Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 672, chương 670, thế giới phải biến đổi. Lư Hương Loan biệt thự bên trong, Tiểu Ngư mang màu phấn hồng sóng điện não cảm ứng mũ, nâng một quyển sách ngồi ở trên ghế salon. Ở bên cạnh nàng ngồi chính là Mặc Nữ, nâng một quyển cùng nàng đồng dạng sách, số trang cùng Tiểu Ngư như thế. Mặc Nữ ý thức học tập cực kỳ nhanh, Tiểu Ngư dẫn nàng đi ra ngoài mấy lần sau, bây giờ đối với ngoại giới đã có bước đầu ý thức cảm giác. Trần Mặc cần Mặc Nữ khắp mọi mặt cân đối phát triển, để bồi dưỡng nàng tư duy ý thức tính đa dạng cùng sáng tạo tính. Nhiệm vụ này rơi vào Tiểu Ngư trên bả vai. Nàng hiện tại xem như là Mặc Nữ tiếp xúc ngoại giới thần kinh cầu nối. Vì lẽ đó Mặc Nữ cần học cái gì, Tiểu Ngư đều phải tự mình đi học tập lĩnh hội, đem ý thức cảm giác truyền cho Mặc Nữ. Mặc Nữ trong khoảng thời gian này, đối với món đồ gì đều hiếu kỳ, dường như hiếu kỳ thời kỳ hài đồng. Cái gì đều muốn lĩnh hội, có điều Tiểu Ngư cũng không có câu oán hận nào. Trái lại phi thường có kiên trì, nhiều lần hỏi dò Mặc Nữ cần trải nghiệm những chuyện kia, tiếp xúc cái nào vấn đề, ở Tiểu Ngư có hạn năng lực dưới, đều sẽ thỏa mãn nàng. Nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, chính là thả xuống việc vặt dạy tốt Mặc Nữ. Mặc Nữ là Trần Mặc to lớn nhất trợ thủ. Dạy tốt Mặc Nữ, chính là đối với Trần Mặc tốt nhất trợ giúp. Tiểu Ngư tỉ tỉ, ái tình là cảm giác gì? Mặc Nữ ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Ngạch, Tiểu Ngư hơi sững sờ, hơi kinh ngạc Mặc Nữ đưa ra vấn đề này. Thoáng hoàn hồn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này cảm giác rất phức tạp, ngôn ngữ miêu tả biểu đạt không thể hết sức cố gắng. Chính là ta mỗi ngày cùng Mặc ca cùng nhau loại cảm giác đó. Nhìn thấy hắn thời điểm sẽ hài lòng, không thấy được thời điểm sẽ muốn hắn. Có lúc có lo lắng hắn, đau lòng hắn, tín nhiệm hắn, khoan dung hắn, lý giải hắn. Tâm tình có lúc sẽ bởi vì hắn một câu nói, một chuyện mà vui sướng, bi thương. Tựa hồ hắn chính là thế giới của ngươi trung tâm. Nói những câu nói này thời điểm, Tiểu Ngư nhớ tới cùng Trần Mặc gặp gỡ, hiểu nhau quá trình, khóe miệng không tự giác lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiểu Ngư ở một bên nói nàng cùng Trần Mặc cố sự. Mặc Nữ yên tĩnh cảm thụ Tiểu Ngư ý thức truyền đến cảm giác, không tự giác lộ ra cùng Tiểu Ngư như thế hạnh phúc nụ cười. Tựa hồ thân lâm kỳ cảnh, hết thảy đều ở thuận lợi thay đổi. Lầu số 1, Vương Hải cùng Trung Lôi đi theo Triệu Mẫn mặt sau. Ánh mắt không tự giác bốn phía đánh giá. Mặc dù theo Trần Mặc lâu như vậy, tòa nhà này cũng là bọn họ lần thứ nhất đi vào. Bởi vì tòa nhà này không phải tình huống đặc biệt, có quyền hạn tiến vào chỉ có 4 người. Trần Mặc, Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, còn có Mặc Nữ ở bên ngoài. Nơi này là thần bí nhất phòng thí nghiệm, cũng là toàn cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương. Hành quân kiến tập đoàn vượt thời đại kỹ thuật, không có chỗ nào mà không phải là từ nơi này xuất hiện. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cục bước vào nơi này, nhưng nhường bọn họ tiếc nuối chính là, mỗi cái phòng thí nghiệm đều là khổng lồ mà độc lập. Bọn họ thông qua hành lang, ven đường phòng thí nghiệm cửa đều là đóng chặt, cũng không tiện đường. Có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Có điều có thể xác định, nơi này là toàn trí năng. Hết thảy hộ vệ bảo an, tất cả đều là người máy phụ trách. Triệu Mẫn dẫn bọn họ tới nơi này, khẳng định là trải qua Trần Mặc trao quyền. Lần này, xác suất lớn là muốn gặp lão bản. Quả nhiên, thang máy truyền đạt vị trí tầng lầu. Triệu Mẫn liền lĩnh hai người đến một cái ở ngoài phòng thí nghiệm phòng nghỉ ngơi bên trong. Hắc Ưng cũng ở, Bạch Chân Châu, kẻ cơ bắp A Nam, Hỏa Phù Dung Chu Hà, tóc ngắn tư thế oai hùng Lạc Vũ, hình người tháp sắt Thái Sơn, thấp bé xốc vác Võ Cường cùng với thần tình lạnh lùng Trình Truyền Dục. Bọn họ lẫn nhau, đều có từng người nhiệm vụ đội ngũ. Võ Cường cùng Trình Truyền Dục, phụ trách Trần Mặc người nhà bảo an đội ngũ. Vương Hải, Trung Lôi cùng Chu Hà phân công quản lý công nghiệp quân sự xí nghiệp. Bạch Chân Châu, Lạc Vũ cùng Thái Sơn, phụ trách Tiểu Ngư cùng Vô Song Bảo An đội ngũ. Hắc Ưng cùng A Nam là Trần Mặc Bảo Tiêu. Bọn họ là Trần Mặc bên người mạnh nhất nhân loại võ lực tạo thành đoàn đội. 10 người lẫn nhau đều quen thuộc. Thấy Triệu Mẫn mang Vương Hải cùng Trung Lôi đi vào. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Liền kiên trì chờ. Đi tới nơi này. Bọn họ cũng đều biết ý vị như thế nào. Không nửa phút. Trần Mặc cùng Mặc Nữ liền từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Mặc Nữ mới thân thể ở theo Tiểu Ngư học tập. Trần Mặc không thể không một lần nữa tạm thời bắt đầu dùng Mặc Nữ cũ thân thể đi theo bên cạnh hắn. Nên hiểu rõ. Các ngươi vừa nãy đều rõ ràng. Các ngươi là ta tín nhiệm nhất đoàn đội. Cho nên mới phải xuất hiện ở đây. Hiện tại các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng quyết định. Xác định các ngươi lựa chọn sao? Trần Mặc hỏi. Xác định. 10 người không do dự. Trăm miệng một lời. Phi thường kiên định. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ từ bộ đội xuất ngũ đến, có lẽ một mình huấn luyện viên quan quân, cũng hoặc là tiến vào cảnh vụ hệ thống, cuối cùng chỉ có thể bình thường sống hết đời. Bây giờ có thể có cơ hội để cho mình càng ưu tú, bọn họ sẽ không có bất kỳ do dự nào. Trần Mặc lĩnh 10 người tiến vào y học phòng thí nghiệm. Ta chỗ này có càng cao cấp khai phát tiềm năng. Có thể cho các ngươi nhiều một ít năng lực tự vệ. Có làm hay không? Trần Mặc vừa dứt lời. 10 người sống lưng ưỡn một cái. Trong mắt mang theo kinh hỉ cùng kiên định. Tầng tầng gật đầu. Sợ là chúng ta cần muốn tìm kiếm Hoa Hạ hợp tác. Á Dập Vương quốc cung điện. Mohammed nhìn thấy tin tức. Tự mình đối với bên người phụ thân kể ra. Hoa Hạ chính thức cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện lối ra. Mở miệng, đây là một cái tín hiệu, vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng toàn diện phổ cập tín hiệu. Mặc dù bọn họ làm giàu mỏ sản xuất đại quốc, cũng không thể không quan tâm thế giới khoa học kỹ thuật xu thế. Nếu như không tiến cử, các loại dầu mỏ bị đào thải đến gần như thời điểm đang nghĩ. E sợ muốn lạc hậu thế giới rất nhiều, đã từng quốc gia phương Tây dẫn trước toàn cầu. Lần này, hay là một cái vượt qua cơ hội. Hoa Hạ hiện tại là thế giới đầu dòng. Theo bọn họ không sai. Những việc này nên ngươi xử lý. Khụ khụ, lão quốc vương khẽ gật đầu. Ho khan hai tiếng. Hiển nhiên thân thể đã bắt đầu suy yếu. Thế giới phải biến đổi. Johnson nghiêm túc nhìn trong video hai người. Phân biệt là nước Đức Tân Thiết Nương từ Lenka Bauer cùng nước Pháp Tổng thống Macron. Đối với hắn, hai người đều tán thành gật đầu. Chúng ta ở trận này kỹ thuật thi đua xa sút sau. Macaron có chút tiếc nuối. Hoa, đẹp, Nga, Âu, đảo, ấn mấy mới khoa học kỹ thuật thi đua bên trong. Bọn họ hiện nay hiển nhiên nằm ở đếm ngược vị trí. Nước Mỹ tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công. Mang ý nghĩa bắt được tấm thứ hai vào sân sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại vé vào cửa. Mà Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống thịnh yến đã lôi kéo màn che. Bọn họ không có bất kỳ lá bài tẩy ưu thế. Hưởng thụ quá lâu, nhà tư bản cùng quý tộc lợi ích giai tầng củng cố. Trung quy phải có đánh đổi. Lenka Bauer không chút lưu tình vạch ra chỗ đau. Này 20 năm, toàn cầu mới lên cấp một sừng thú khoa học kỹ thuật sang công ty mới cùng Internet công ty. Vượt qua một nửa ở Hoa Hạ. Tuy rằng thị trường cạnh tranh cũng rất mãnh liệt, nhưng này bên trong bảo lưu trụ cột nhất xí nghiệp hoàn cảnh sinh tồn cùng cơ hội. Trái lại bọn họ châu Âu, quý tộc cùng tư bản giai cấp địa vị củng cố, đều là lâu năm xí nghiệp ở lũng đoạn, ăn vốn ban đầu, nghĩ trăm phương ngàn kế đẻ ép bóp chết cái khác xí nghiệp không gian sinh tồn. Nước Đức còn khá một chút, những quốc gia khác cũng bắt đầu bán ra xí nghiệp tài sản cổ quyền. Bị người khác khống chế thị trường. Những năm này khoa học kỹ thuật đổi mới không đủ. Dẫn đến bọn họ ở trận này khoa học kỹ thuật thi đua bên trong. Nằm ở đếm ngược xếp hạng. Đã từng mở ra thời đại đại hàng hải. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp trung tâm châu Âu. Muốn ở thời đại mới nguồn năng lượng cách mạng bên trong bị đào thải sao? Có lẽ chúng ta còn có một cái biện pháp. Trí tuệ nhân tạo phương diện cùng Ấn Độ hợp tác. Bọn họ phần mềm nghiên cứu phát minh kỹ thuật năng lực mạnh mẽ. Phần cứng không được. đồng thời đối mặt giống như chúng ta cảnh khốn khó. Chúng ta lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoàn. Macron đề nghị nhường Lenka Bauer cùng Johnson biểu hiện sáng choang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.